Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, đệ 617 trang. 1000 vạn tím tệ bằng 100 tỷ lam tệ bằng 1000 ngân diệu tệ, cái này giá cả đại khái có thể làm nàng đương tiện nghi ba ba 1200 thứ. Sau đó bắt được cái này ngạch độ bao lì xì, Phù Xuyên tư duy có điểm phóng không? Nhưng ngoài miệng lại bình tĩnh nói ra, tính 100 vạn ngân diệu tệ, nhưng ta hôm nay ở các ngươi nhà đấu giá mua đồ vật, cho ta giảm 30%, giám đốc đã hiểu đối phương tính toán đem kiếm quá khứ tiền toàn hoa ở mua đồ vật. Thượng, như vậy nàng dùng càng thiếu giá cả mua được ái mộ vật phẩm. Cái này tương đối có lời với trực tiếp lấy 120 vạn ngân diệu tệ, có thể không đồng ý. Nhưng đối phương chưa chắc nguyện ý lại đem 120 vạn hoa ở bọn họ nhà đấu giá. Bọn họ cũng liền kiếm không đến này phân tiền, đổi một nhà. Chưa chắc không thể mua được tương quan tài nguyên, còn có chính là vạn nhất cự tuyệt. Đối phương khả năng đều không muốn bán này 4 quả trứng, hơn nữa quan trọng nhất chính là đối phương là tân khách hàng. Thời buổi này mở rộng khách hàng tài nguyên là mỗi cái tiêu thụ cơ bản tu dưỡng, theo lý thuyết như. Vậy tính toán chi ly khả năng có vi phán đoán đối phương là đại bối cảnh thiên tài phán đoán. Nhưng giám đốc diệt nhân vô số. Cảm thấy người này lộ ra một cổ tinh xảo lại tùy ý cao trí cảm. Tính toán chi ly cũng phụ trợ thành giấu giếm mưu tính, hắn không hoài nghi trước mắt người bối. Cảnh, tổng thể tới nói. Hai bên song thắng. Này mua bán có thể làm, chương 152 Thâm Hải Xưởng Mộc. Hôm nay thường càng, sẽ thêm canh một, trễ chút, bởi vì giám đốc xem xét thời thế. Không xác định trước mắt giao hẹ tiểu thư mua sắm tố cầu là véo nhà đấu giá cũng có thể cung cấp. Đứng đầu thông dụng tài nguyên, vẫn là chỉ có nhà mình mới có năng lực cung ứng đặc thù tài liệu. Vạn nhất bên ta là nhưng thay thế tính. Đây là giỏ che múc nước công dã tràng. Không có mua bán, từ đâu ra hao tổn cùng lợi nhuận nói đến. Tưởng phất nhanh mua biệt thự. Không trước đến mua vé số sao, cho nên hắn dùng ngắn ngủn 2 giây làm quyết định. Đồng ý sau, hai bên giao dịch, Phù Xuyên bắt được 100 vạn ngân diệu tệ. Bị giám đốc nhiệt tình lãnh tới rồi phòng đấu giá khu vực, hôm nay hiện tại thời gian này đoạn đang. Ở cùng với sắp bắt đầu bán đấu giá tổng cộng có 9 trang. Nhưng lớn nhất một hồi vẫn là không một hào phòng đấu giá. Ngài là khách quý. Đem ở lầu 2 khu vực xem duyệt chỉnh trang bán đấu giá. Ta đây liền mang ngài qua đi. Mỗi một lần hàng đấu giá lên đài sau. Về này tư liệu có thể từ ta giải thích. Cũng có thể là trải qua ngài thân phận đồng hồ chuyển đạt tư liệu. Liền xem ngài có cần hay không tại hạ cùng đi khi nói chuyện. Giám đốc soát táp, mở ra thủ vệ gác cổng. Phù Xuyên đi qua đi thời điểm. Nhìn đến thân khoác áo giáp máy móc thủ vệ, giám đốc biết đây là tân khách hàng. Tự nhiên muốn bảo đảm đối phương với nhà mình nhà đấu giá tin tưởng, đây là lưu ngân hộ vệ. Một thân máy móc võ trang đều là lưu ngân khuynh hướng cảm xúc sở tạo. Lưu ngân vật chất độ cứng đạt tới 800 khắc độ. Thả một khi dự cảm cảnh báo. Trên người chúng nó tự mang không gian truyền tống khẩu có thể nháy mắt kéo ra 100 người thủ vệ. Đoàn, Phù Xuyên trong lòng là tán thưởng, mặt ngoài cũng không tiếc tán thành, rất lợi hại, tư thái không thể một mặt cao, bằng không dễ dàng làm người lo được lo mất, tiềm thức đi khai quật nàng bối cảnh, bảo trì lực tương tác cùng ích lợi. Đối phương ngược lại sẽ không quá so đo nào đó bối cảnh chân thật giả dối, giám đốc quả nhiên cảm thấy thoải mái, rốt cuộc hắn cũng không phải tiểu lâu la, cũng là yêu cầu tán thành. Cười đem Phù Xuyên đưa tới tương ứng vị trí, Phù Xuyên cũng không để ý hắn cùng đi. Kia hắn phải làm tốt giảng giải công tác, kỳ thật bình thường khách quý bên này cũng phân 3-7 loại. Phù Xuyên bên này vị trí là Bạc Văn, tổng cộng 200 nhiều tòa, tập trung ở một chỗ. Mặt khác 100 tòa đều là Kim Văn tòa, nàng là Ơ Măn Cô nhà đấu giá khách quý trung sơ cấp khách quý. Những cái đó Kim Văn tòa chính là trung cấp khách quý. Nàng tới phía trước tra quá tư liệu, trung cấp khách quý tạp đến 3000 vạn ngân diệu tệ tài sản khởi, nàng nhưng thật ra không bị xét. Duyệt quá tài sản, nhưng ngân rượu sủng vật chứng cũng tương đương tài sản, cho nên trực tiếp biến thành sơ cấp khách quý. Đương nhiên, xét duyệt qua, nàng cũng xa xa với không tới trung cấp ngạch cửa, bất quá. Trung cấp khách quý nhóm hiển nhiên đối sơ cấp khách quý nhóm không quá cảm mạo. Chỉ cùng chính mình bên kia vòng liên hệ. Sơ cấp khách quý bên này nhưng thật ra có không ít người đánh giá Phù Xuyên, bởi vì xinh gương mặt. Bọn họ hiểu rõ trung bộ hành tỉnh chư đại tỉnh. Đối cường giả cùng quý tộc thuộc như lòng bàn tay. Liền tính bọn họ không quen biết. Nhà mình quân sư đoàn cũng nhận thức. Này chợt tới một cái không quen biết. Bọn họ tự nhiên tò mò, cũng may Phù Xuyên vẫn luôn cùng giám đốc nói chuyện. Những người khác cũng chỉ là đánh giá mà thôi, đại đa số người. Mặc kệ là sơ cấp trung cấp vẫn là phía dưới một tầng rậm rạp mấy vạn nhân số bình thường khách hàng. Bọn họ nhất chú ý vẫn là ghế lô khu đỉnh tạp khách quý nhóm, lầu 2 khách quý đài lấy hình tròn đấu. Thú trường giống nhau phân bố. Trung gian khu là bán đấu giá đài. Tả nửa vòng tròn khu khối lấy vòng tròn ghế dựa sắp hàng. Không sai biệt lắm có 300 nhiều chỗ ngồi. Mỗi cái chỗ ngồi đều thực rộng mở. Còn ở tay vịn biên phối trí trí năng quản gia quầy ba. Có thể xứng đưa cà phê đồ uống cùng đồ ăn từ từ. Mà đối diện nửa vòng tròn phân bố chính là ghế lô. Tổng cộng 34 cái. Mỗi một cái ghế lô đều chiếm địa mấy trăm bình phương. Có bờ cát ban công. Ghế dài cùng bơi lội khu. Loại này là bờ biển nghỉ phép phong cách. Dù sao có vài cái hình thức có thể lựa chọn biến hóa. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn lại. Thậm chí thấy được rừng mưa phong cách. Một người cao lớn cường tráng béo đến thịt cầu giống nhau đặc thù dị tộc khách quý. Vị kia là Kara. Tỉnh tử vong sa mạc thịt viên tộc thiếu chủ Sly. Bởi vì thích chúng ta nhân loại tộc đàn văn hóa. Rất nhiều năm trước liền tới trung bộ học tập. Nghe nói tính toán 3 năm sau tham gia thi đại học. Ta đoán hắn khẳng định muốn khảo trung ương học cung, đế quốc thủ đô có thể kêu đế quốc trung tâm. Khu, kinh đô, nhưng này chính danh vì Ursler Hoàng Lăng Châu. Ursler là mặt khác tổ tông lúc ban đầu bộ lạc danh hiệu. Hoàng Lăng là địa danh, bởi vì đó là Ursler bất tử hoàng tộc tự trục lộc thiên hạ sáng tạo đế quốc. Trước cố hương. Cũng là ra đời gia tộc bọn họ huyết mạch địa phương. Thiên hạ chư hành tỉnh. Độc nhất châu chế thiên hạ, làm thiên đô. Quần hùng lộng lẫy. Các loại cao trung đại học đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trải qua hơn trăm năm cạnh tranh. Rút đầu khôi giả bị đế quốc ban cho trung ương học cung danh hiệu. Nhưng nó không phải cố định. Mỗi 40 năm một vòng cạnh tranh. Cũng chính là cái gọi là cả nước đại học tranh bá tái. Đệ nhất danh là có thể bắt được cái này danh hiệu. Chẳng sợ không phải ở vào Ursler Hoàng Lăng Châu. Cũng có thể tranh đoạt này danh. Đương nhiên. Kiến quốc vạn năm. Chưa bao giờ có này ngoại lệ cái gọi là trung ương. Tất ở trung tâm cường giả khu vực. Như thế nào lưu ngoại. Rốt cuộc chỉ là Ursler Hoàng Lăng Châu nguyên tố lượng liền viễn siêu mặt khác hành tỉnh địa vực. Có thể nói thiên địa chi biệt. Hết chương.